Long Phù, chương 877, hóa thân tri thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa hiện tại hoàn toàn thoát ly bình thường tu luyện hệ thống. Hắn vô long tâm pháp chỗ lợi hại tựu là đạt được tri thức càng nhiều, uy lực lại càng là cực lớn. Hiện tại hắn đã lấy được chủ đán một ít tri thức về sau. Vô long tâm pháp mãnh liệt khuếch trương tầm đó, mà bắt đầu hiểu rõ chiến hạm này bên trong một ít bí mật. Bởi vậy hắn tại chiến hạm bên trong thành thạo hành tàu. Chủ thần, ngươi đem kiến thức của ngươi cũng còn sót lại a, ta không giết ngươi. Nhưng là muốn đạt được kiến thức của ngươi. Cái này đơn giản rất nhiều. Vô long tâm pháp thẩm thấu tiến nhập chiến hạm rất nhiều nơi hẻo lánh. Cái kia vừa mới chuẩn bị đào tẩu chủ đán cùng chủ thần cũng đã bị lại lần nữa chiếu xạ được hiền hiện ra. Cổ Trần Sa không có giết bọn hắn. Thậm chí không có thương hại bọn hắn. Chỉ là muốn học tập kiến thức của bọn hắn. Cổ Trần Sa đem mình vô long tâm pháp hóa thành một cỗ tri thức huyền diệu áo nghĩa. Thẩm thấu tiến vào chiến hạm ở chỗ sâu trong. Chiến hạm này rõ ràng không có chống cự. Ngược lại là tại hấp thu Cổ Trần Sa tri thức, bởi vì chiến hạm biết rõ, Cổ Trần Sa tri thức đối với hắn mà nói, phi thường chỗ hữu dụng, nếu là đạt được về sau, chiến hạm này sẽ lần nữa tiến hóa, mà Cổ Trần Sa thì là mặt khác có nghĩ cách, đem kiến thức của mình thẩm thấu tiến vào chiến hạm bên trong. Chiến hạm tại học tập thời điểm, hắn cũng có thể đạt được chiến hạm tri thức. Cổ Trần Sa hiện tại đã hóa thân thành tri thức, trên cơ bản tìm hiểu nào đó bất hủ chi đạo. Tri thức là sẽ không hủy diệt, mặc kệ thiên địa vẫn tồn tại không tồn tại. Hắn luôn ở nơi nào? Tri thức, tựu là đạo lý cụ thể hiện ra. Không có tri thức, đạo lý tựu không cách nào hiện ra. Nếu như nói đại đạo là một người linh hồn, như vậy tri thức tựu là người này thân thể. Ta rốt cục đụng chạm đến nào đó bất hủ chi đạo. Cổ Trần Sa lòng tràn đầy vui mừng. Hắn tiến nhập cái này tiền sử văn minh còn sót lại chiến hạm bên trong. Đã lấy được rất nhiều tri thức tin tức. Lẫn nhau suy tính. Vô long tâm pháp lần nữa tấn thăng đến đạt một cái đáng sợ cảnh giới. Tuy không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình thể. Hay là thuộc về tàn thiên. Có thể khoảng cách thiên tôn cảnh giới đã không phải là rất xa. Nếu như hấp thu tại đây sở hữu tri thức, như vậy Cổ Trần Sa vô long tâm pháp không biết hội tấn thăng đến đạt một loại gì trình độ. Không nói tấn chức thiên tôn, cho dù là tấn thăng đến đạt thiên thọ cảnh giới cũng vậy là đủ rồi. Hiện tại hắn nhìn thấy chủ đán cùng chủ thần. Cái này mới cảm giác được thượng cổ tiền sử văn minh ẩn chứa tri thức chi mênh mông. Một cái văn minh, không biết bao nhiêu trăm triệu năm tích xúc, quả nhiên không phải mình có thể so sánh được. Xì xì xì, thượng cổ tiền sử văn minh hai đại lĩnh tụ, chủ đán cùng chủ thần rõ ràng trực tiếp bay tới, bị Cổ Trần Sa vô long tâm pháp bao vây. Bọn hắn dù sao không phải chân chính người. Mà là hai đại lạc ấn mà thôi. Bọn hắn lạc ấn lực lượng cơ hồ là thiên nguyên cảnh giới. Đáng tiếc chính là, mặt đối với hiện tại Cổ Trần Sa, như cũ không là đối thủ. Phải biết rằng, hiện tại Cổ Trần Sa đã lấy được Hồng Hoang Long Môn cùng Tế Thiên Phù Chiếu. Uy năng càng thêm tăng lên. Đương nhiên, Cổ Trần Sa còn không có luyện hóa Tế Thiên Phù Chiếu. Này phù dù sao đại biểu thiên đạo, so về Hồng Hoang Long Môn muốn khó có thể luyện hóa một ít. Bất quá hiện tại hắn dần dần tiếp xúc đến tiền sử văn minh các loại tri thức. Đối với Tế Thiên Phù Chiếu cùng thiên đạo nhận thức càng thêm khắc sâu. Luyện hóa này phù đã không thành vấn đề gì. Này phù cũng có thể cũng bị dung nhập Cổ Trần Sa vô long tâm pháp bên trong. Trấn áp, bát, chủ đán. Chủ thần hai người đều bị trực tiếp kéo tách rời ra. Bọn hắn bị bao khỏa tại từng trang sách vô long tâm pháp bên trong. Không thể thoát thân, kết quả là, bọn hắn đều lần nữa kêu gọi. Lập tức tầm đó, từng đoàn hào quang hiền hiện ra. Mặt khác 10 đoàn hào quang xuất hiện. Mỗi đoàn hào quang đều mang theo ngập trời chi uy năng. Bao phủ hết thảy. Lúc này hào quang bên trong. Tiền sử văn minh 12 đại lĩnh tụ triệt để tụ tập đầy đủ hết rồi. Chủ tể, chủ linh, chủ hưu, chủ xí, chủ di, chủ tát, chủ phổ, chủ nã, chủ trụ, chủ tư, thập đại lĩnh tụ, tăng thêm chủ đán, chủ thần liên hợp lại. Bộc phát ra cuồn cuộn uy năng. Này uy năng lẫn nhau liên hợp, lẫn nhau biến hóa. Trong một chớp mắt tự hợp thành một cái cự đại trận pháp. Khi bọn hắn trung ương, xuất hiện một cái hình cầu. Này hình cầu, tự là thượng đế hệ thống chân thân rồi. 12 đại lĩnh tụ vừa xuất hiện, thượng đế hệ thống hiền hiện ra chân thân. Chỉ là trong một chớp mắt, tự tan rã cổ trần xa sở hữu công kích. Thậm chí liền vô long tâm pháp văn chương đều bị bức bách đạt tới trong cơ thể của hắn. Nhưng cổ trần xa cũng không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là trên mặt hiển hiện ra thần sắc vui mừng. Nhìn xem trong lúc này hình cầu, trận banh này thể cũng là rất nhiều văn tự cùng tin tức tạo thành. Tựa hồ là thật thể, lại tựa hồ cũng không có hình thể, rõ ràng cũng là tri thức hóa thân. Diệu quá thay, chúng ta là nghĩ tới cùng một chỗ. Xem ra ta cùng tiền sử văn minh cảnh giới cao nhất. Tất cả mọi người trí tuệ đều là câu thông. Chúng ta đều đi tới một bước này. Nhưng coi như là đi đến một bước này cảnh giới, như cũ không đủ, không thể hàng phục thiên đạo, khiến cho thiên đạo cho chúng ta phục vụ, không thể khai sáng tạo ra một cái mới tinh cục diện. Cổ trần sa mục không chuyển chằm chằm nhìn xem đại biểu thượng đế hệ thống hình cầu. Hắn biết rõ, nếu là cắn nuốt này hình cầu, lập tức có thể đạt được toàn bộ tiền sử văn minh truyền thừa. Bất quá này hệ thống hiện tại uy năng, vượt xa nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa, liên thiên đạo đều không thể cuối cùng nhất tiêu diệt. Trong đó đã ẩn chứa nào đó bất hủ, muốn triệt để luyện hóa cái này hệ thống. Cổ trần sa cảm giác mình còn là không thể nào. Nhưng hắn hiện tại có thể hấp thu càng nhiều nữa tri thức. Tấn thăng đến đạt thiên tôn cảnh giới. Sau đó hấp thu này hệ thống thì có thể. Tôn kính cái này một cái văn minh cường giả a. Ngươi xâm nhập chúng ta trong lúc này. Cưỡng ép cướp đoạt trí tuệ của chúng ta kết tinh. Có phải hay không hơi quá đáng một ít. Lại một người mặc áo bào trắng. Tay cầm quyền trượng. Kim sắc pháp điển trung niên nhân nói chuyện. Trung niên nhân này đại mũi ưng. Tóc vàng óng ánh, như là hoàng kim. Tuế nguyệt tại trên người của hắn không có để lại đến một điểm dấu vết. Đây là, chủ tể, chư vị, các ngươi văn minh xuống dốc rồi. Là thuộc về người thất bại. Các ngươi hiện tại kỳ thật còn không có triệt để sống lại. Đều là lạc ấn mà thôi. Các ngươi không có nội tâm của mình. Các ngươi muốn triệt để phục sinh sao? Chỉ có dựa vào ta. Cổ trần sa nói. Hiện tại, cùng ta hợp tác, ta cam đoan có thể phục sinh các ngươi. Xử được các ngươi lần nữa trở lại đỉnh phong. Lấy được các ngươi muốn đạt được thứ đồ vật. Ngươi gọi là cổ trần sa. Ta nhận thức ngươi. Một nữ tử nói chuyện. Tay nàng cầm xanh ngọc quyền trượng cùng xanh ngọc pháp điền. Vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Ngươi đã thành lập nên tĩnh tiên tư. Tại trung thổ thần châu phía trên làm ra đến rất nhiều sự tình. Nhưng loại chuyện này tại chúng ta xem ra. Vẫn như cũ là chẳng có gì lạ. Chúng ta tại một cái đằng trước văn minh bên trong làm những chuyện như vậy. Xa xa vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi bây giờ nói muốn phục sinh chúng ta. Chúng ta là tuyệt đối không tin. Bởi vì năng lực của ngươi chưa đủ, thay đổi ngươi là phụ thân cổ đạp tiên đến đây còn không sai biệt lắm. Phụ hoàng ta cũng không tới đây. Hắn tại trấn áp thiên đạo. Các ngươi thật sự nghĩ đến đám các ngươi đã lấy được bất hủ sao? Kỳ thật bằng không thì, các ngươi tại đây một cái văn minh bên trong, sẽ triệt để diệt vong. Trước văn minh, kỳ thật thì ra là náo động niên đại. Thiên đế như cũ không có xuất thế. mà bây giờ thiên đế xuất thế. Các ngươi tựu là với tư cách tế phẩm, tăng cường thiên đạo quyền hành. Thiên đạo bất quá là đem các ngươi nuôi cho mập về sau lại giết, lại để cho thiên đế tới giết. Điểm ấy các ngươi đều xem không rõ. Vậy thì thật sự là quá để cho ta thất vọng rồi. Cổ Trần Sa nói, nếu như không phải chúng ta triều đình trấn áp thiên đạo, khiến cho thiên đạo hiện tại không có trước kia uy lực, quyền hành suy yếu đến lợi hại, các ngươi đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không đủ. Nữ tử gọi là Chủ Di, nàng xem thấy Cổ Trần Sa một hồi lâu. Bất quá trên người của ngươi có chúng ta cần chi thức, ngươi đã xâm nhập ở trong đó. Chúng ta đây cũng tựu không khách khí, đem ngươi dung nhập chúng ta hệ thống bên trong, cho chúng ta hệ thống tăng thêm uy năng. Đúng vậy, ta cảm giác được trên người hắn bất hủ khí tức cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng. Là đi một con đường khác từ, tránh được thiên đạo vận mệnh giám thị. Rất là thần kỳ, đây là một cái không tệ vật thí nghiệm cơ thể sống. Bắt lấy, nghiên cứu, có thể khiến cho chúng ta lấy được rất khá số liệu. Chủ đán lần nữa nói chuyện. Vậy thì bắt A, 12 lĩnh tụ đồng thời gật đầu. Sau đó đem chính mình hào quang đưa vào trong lúc này thượng đế hệ thống cầu trong cơ thể. Ông, cái này thượng đế hệ thống hình cầu cao tốc vận chuyển. Hơi chút run rẩy, một cổ lực lượng vô hình tựu bao phủ Cổ Trần Sa. Này lực lượng đã vượt qua thiên nguyên. Cổ Trần Sa chưa từng có cảm thụ qua như thế to lớn cao ngạo lực lượng. Tựa hồ trận banh này thể tựu là chân chính thiên, chính thức đạo. Không tệ, không tệ, cái này là đã từng muốn thay thế thiên đạo hệ thống. Mặc dù không có thành công, có thể tụ tập một cái văn minh trí tuệ chi kết tinh. Đến cùng hay là không thể khinh thường. Đã ngươi muốn đem ta đương làm thí nghiệm phẩm, ta đây cũng tựu cam tâm tình nguyện, cho ngươi thôn phệ cùng dung hợp. Cổ Trần Sa lần nữa biến thành chi thức, rõ ràng hạo hạo đãng đãng. Hào không phản kháng, trực tiếp mà bắt đầu cùng cái này thượng đế hệ thống dung hợp quá trình. Hắn hóa thành vô long tâm pháp văn chương, thoáng một phát tựu chui vào cái này thượng đế hệ thống cầu trong cơ thể. Lập tức, thượng đế hệ thống nuốt hắn, tại cầu trong cơ thể rõ ràng tựu xuất hiện vô long tâm pháp văn chương. Hơn nữa cái này văn chương còn đang không ngừng mở rộng. Hừ. Chủ Di nữ tử này lĩnh tụ biết rõ Cổ Trần Sa nghĩ cách. Người này thật sự là to gan lớn mật. Rõ ràng có thể còn dám làm trên đế hệ thống hấp thu. Chẳng lẽ là hắn muốn đảo khách thành chủ, chiếm cứ chúng ta hệ thống hay sao? Hắn không có loại lực lượng này. Chủ đán trên mặt tựu hiền hiện ra đến rồi âm tàn thần sắc. Cái này văn minh có một câu, gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, còn nói không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Ta xem hắn đích thật là nghĩ đến thẩm thấu tiến vào chúng ta thượng đế hệ thống, trái lại thôn phệ tâm tư, nhưng hắn lại làm sao biết chúng ta cái này văn minh tích lũy xuống bàng đại lực lượng. Chúng ta thượng đế hệ thống, tại nơi này văn minh bên trong, cũng chọn lựa vô số người phát ngôn. Đạt được tiên đạo văn minh căn bản nhất tính thứ đồ vật. Hiện tại tựu nhìn xem, chúng ta luyện hóa hắn, hay là hắn thôn phệ thượng đế hệ thống. 12 đại lĩnh tụ đồng thời thúc dục lực lượng, quan sát cầu trong cơ thể phát sinh hết thảy. Cổ Trần Sa cái lúc này bị thượng đế hệ thống hấp thu tiến nhập hình cầu ở chỗ sâu trong. Cầu trong cơ thể, hắn cảm giác được không có cái gì. Cũng không phải thế giới, mà là một loại thao túng chi lực. Thượng đế hệ thống theo ý nào đó đi lên nói, là tiếp cận nhất với thiên đạo thứ đồ vật. Thượng cổ tiền sử văn minh sở hữu trí tuệ cao nhất sâu kết tinh. Cổ Trần Sa bị hút vào trong đó, không phản kháng nguyên nhân cũng là một loại đại mạo hiểm. Hắn muốn đạt được hệ thống trong ẩn chứa tri thức, nếu không phải thành công. Hắn tựu chính thức bị hệ thống luyện hóa, trở thành thuốc bổ, cách chương.